Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, một đánh không có kết quả. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Thanos ngạnh sinh sinh dùng sức một mình, đem 12 cái cường giả thiên phụ cấp đều lôi ở. Đây là các Avenger không có nghĩ tới, theo bọn hắn nghĩ. Thanos nhiều nhất cũng là phải kéo lại mấy cái cường giả thiên phụ cấp. Còn lại là có thể đi đối phó những quân đội kia. Nhưng, bọn họ nghĩ lầm, thiên phụ cấp đỉnh phong, sắp đột phá đến cấp vũ trụ. Đây chính là tiên tôn đỉnh phong thực lực. Thập nhị chuyển hỗn nguyên cấp độ đại la kim tiên, so với thiên đạo đều không thua bao nhiêu. Có thể nói là trong trung thiên thế giới tồn tại cường đại nhất. Các Avenger, liền tho bây giờ có thể đạt đến thực lực tiên tôn trung kỳ. Star-Lord cùng Captain Marvel là tiên tôn sơ kỳ. Hulk, Wanda, Steve đạt đến tiên đế đỉnh phong. Tony là tiên đế hậu kỳ. Còn lại đều là tiên đế sơ kỳ. Xuất ra đầu tiên đội hình như vậy đối phó một cái tiên tôn đỉnh phong. Có thể kiên trì ở cũng không tệ. Cũng may mắn đây là Marvel vũ trụ, nếu là tiên giới, cái này nếu không phải nhân vật chính phối trí, xem chừng mấy phút liền lành lạnh. Hơn nữa, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Thanos đã quen thuộc liễu không ở giữa bảo thạch sử dụng. Vô số tinh trạm không gian thủ đoạn đánh tới, cũng may mắn các Avenger ăn ý cao, bằng không, liền sẽ bị hắn dần dần kích phá. Không được, hắn vẹn vẹn chỉ dùng 2 khắc Infinity Gem, cũng đủ để đem chúng ta chế trụ. Chúng ta muốn phát lực mới được. Captain Marvel ở một bên nói, ta này đại tỷ, chúng ta cũng không phải không nghĩ phát lực a. Thế nhưng là hiện thực là, thế nào phát a? Hawkeye bó tay nói, chúng ta nghĩ biện pháp, đem thủ hạ tới. Captain Marvel nói, đó là cái biện pháp tốt. Thật ra thì, chúng ta chỉ cần đem cái kia cái cánh tay chặt đi xuống. Cũng đủ để cho hắn không cách nào vận dụng lực lượng của Infinity Gem. Không phải, khống chế được tay trái của hắn là được. Peter nói, vậy, liền mở ra làm thôi. Tony nói xong, không nói hai lời, trực tiếp ở trong tần số kênh công cộng nhỏ giọng đối với mọi người phân phó. Tho, một hồi, ta búng ngón tay khiến Thanos tạm thời mất đi năng lực hành động. Nhưng, cái này trong nháy mắt, khả năng liền một giây cũng chưa tới. Cho nên, chúng ta cần những người còn lại tranh thủ thời gian. Tony nói, ta tới, ta dùng tơ nhện cuốn lấy tay trái của hắn. Hẳn là cũng có thể tranh thủ một giây khoảng. Peter nói, ta cũng tới. Ta cùng Steven sử dụng pháp thuật khống ở hắn. Xem chừng cũng có thể khống ở một giây. Wanda nói, tốt, Tho, cái này cộng lại không sai biệt lắm có 3 giây. Ngươi muốn ở cái này trong vòng 3 giây. Chém xuống Thanos cánh tay trái. Có thể làm được. Tony hỏi, nghe nói Thanos là thành viên của Eternal. Ta cũng không biết có thể hay không. Làm hết sức mà thôi. Tho nói, tốt, vậy làm hết sức mà thôi. Bây giờ không được, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem găng tay của hắn cho lột xuống. Tony cau mày nói, ăn cắp chụp vào mà nói. Ta tới, Captain Marvel đề nghị, tốt. Tony gật đầu, biểu thị ra không thành vấn đề. Sau đó, vạn chúng trong chờ mong. Tony đem 6 viên năng lượng của đá Infinity Gem hội tụ đến tay phải chính mình. Sau đó, bộp một cái búng tay, đang cùng hau hai cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu Thanos. Chợt phát hiện tay mình không nghe sai khiến. Sau đó, chỉ thấy trên hau tới, ôm lấy chính mình, Thanos còn mộng bức đây. Một đạo tơ nhện lưới liền quấn tới. Theo tơ nhện lưới tới. Còn có một thanh mang theo lôi đình cự phủ. Thanos vội vàng một nắm tay. Tránh thoát tơ nhện lưới. Nhưng, Lúc này hai đạo màu vàng năng lượng cũng là đi tới trên tay Thanos. Đem tay của hắn đoàn đoàn bao lại. Thanos không còn kịp tránh thoát. Thò một búa, chém vào cánh tay Thanos. Xoẹt xẹt, trong dự đoán, cánh tay Thanos đoạn mất rơi mất trên đất, sự tình cũng không có phát sinh. Búa vẻn vẹn xâm nhập một chút. Ở Thanos lớn trên cánh tay lưu lại hạ một đạo vết thương sâu tới xương. Nhưng, chặt tới xương cốt bên trên, lại là khó khăn tiến vào tắc điểm. Không hổ là Eternal hậu duệ. Cái này thể chất, chính là mạnh. Thanos có thể bằng vào một cái Á Thiên phụ chiến sĩ gánh chịu 6 viên Infinity Gem búng ngón. Tay mà không sự tình. Thể chất, coi như là Thor cũng không sánh nổi. Có thể nói, cả Marvel phim vũ trụ sẽ không có so với Thanos thể chất càng cường đại hơn người. Mà hết thảy này đều là huyết thống của hắn mang cho hắn. Một kích không thành, chỉ có thể tạm thời tính chiến lược rút lui. Thor nhanh chóng rút về búa, lui về sau, hầu cũng là buông lỏng ra Thanos, lui về phía sau mấy bước, lẳng lặng nhìn Thanos. Thanos hơi kém bị chém đứt cánh tay, cũng là đau nhè răng toét miệng. Nhưng, không tới 3 giây đồng hồ, Thanos máu vết thương liền không phải chảy. 10 giây về sau, nguyên cả cánh tay liền khép lại. Mẹ kiếp, theo người phương mặc, đều là tới một câu mẹ kiếp. Đây quả thực không phải người tốt à. Cái này khép lại năng lực, có điện có hay không? Xong. Hết thảy đó đều là thật, mọi người cũng là lẳng lặng nhìn Thanos tao thao tác, không có lựa chọn dậu đổ bìm leo. Cừu hận thuộc về cừu hận, nhưng tinh thần chiến đấu chúng ta vẫn là nên có. Chúng ta thế nhưng là siêu anh hùng, không phải Thanos loại người như vậy. Đó là tác phong của nhân vật phản diện. Sau đó chúng ta còn muốn ở trong vũ trụ lăn lộn, không thể rơi xuống danh tiếng, trở lên hoàn toàn người phỏng đoán. Về phần nguyên nhân cụ thể, chỉ là bởi vì Tony hư, tất cả mọi người đang chiếu cố hắn. Tony ở hư, vội vàng mở ra chiến giáp đầu, lấp mấy viên đan dược tiến vào. Đan dược xuống bụng, ở Thanos khôi phục thương thế, Tony gần như cũng là đầy máu sống lại. Song phương, đại chiến lại muốn bắt đầu. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. Lần này, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem găng tay của hắn cởi ra. Không được nữa, trên Infinity Gauntlet, Infinity Gem rất khó chụp, nhưng rời tay chụp vào vẫn là rất đơn giản. Mọi người, cùng nhau cố gắng. Tony nói, lên, Star-Lord trực tiếp lên trước, mang theo màu xanh trắng ánh sáng thần lực, trên không trung lóng lánh. Gần như là trong nháy mắt, Star-Lord liền đi tới trước mặt Thanos. Đối với Thanos, nhưng hắn là hận đến phải chết. Tên này mang theo chạy đối tượng của mình, bây giờ còn chưa tìm trở về. Nếu không phải lưu lại trên người Gamora thần lực không có tiêu tán, Star-Lord đều cho rằng Gamora chết. Cũng chính bởi vì như vậy, Star-Lord mới không có bảo tẩu, chỉ có bắt lại Thanos mới có thể cứu trở về đối tượng. Là đối tượng, Star-Lord trực tiếp ngạnh cương mở. Đồng dạng, Captain Marvel cũng là mở ra song tinh hình thức, cả người liền giống một cái mặt trời nhỏ, thực lực đi thẳng tới tiên tôn hậu kỳ, so với Thor cũng mạnh hơn một tuyến. Mặc dù cái này đại chiêu có thời gian hạn chế, nhưng đầy đủ những người còn lại cũng là nhanh chóng hướng phía mình vị trí có lợi công tới. Mở A, Thò một kích không có kết quả, là mình mạnh nhất Avenger vị trí cảm thấy lo lắng, không để ý hậu quả, cưỡng ép mở ra Storm chiến phủ đặc hiệu, cả người thực lực, trong nháy mắt vượt qua Thanos, đi tới đơn thể cấp vũ trụ. Thanos, nạp mạng đi, Thò gầm lên giận dữ, hướng về phía Thanos liền đi. Ha, trên Thor, ở chính diện kiềm chế Thanos, Tony dựa vào mình công kích từ xa không ngắn quấy giày Thanos này. Pháp sư cùng mang theo khống chế, bắt đầu ý đồ khống chế Thanos tay trái. Captain Marvel ý đồ cắm đi vào bắt lại tay của Thanos chụp vào. Mọi người riêng phần mình phát huy tác dụng của mình, đều chỉ có một cái mục đích, tháo xuống tay của Thanos chụp vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.